Sau ngày hôm đó, dường như Bách Diệp ít gặp Huỳnh Khang Kiện hơn hẳn. Điều này khiến cô vô cùng rối rắm, vì lúc này cô cần gặp hắn hơn bao giờ hết. Cô nghĩ có lẽ mình sẽ thuyết phục hắn thả Triệu An Bình đi với lý do muốn cho tất cả một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng ngoài ý muốn, cô không thể tiếp cận hắn. Suốt mấy hôm nay, cô cảm nhận được là hắn đang tránh mặt cô, vì 3 ngày liền hắn chưa hề tới Bích Lạc Điện, trong khi trước đây ngày nào hắn cũng tới và ở lại rất lâu. Khi cô chủ động đến cầu kiến thì lại bị Hàm Tiếu ngăn lại vì hoàng thượng bận giải quyết chính sự. Lòng nóng như lửa đốt nhưng không thể làm gì, Bách Diệp đành dùng khổ nhục kế giả trang bệnh cũ tái phát, chỉ có thế mới buộc hắn đến chịu gặp cô. Huỳnh Khang Kiện đứng ở cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt, hắn không đành lòng, bèn nói: "Ta mới chỉ lơ đễnh một chút mà nàng để bản thân chịu khổ như thế này, nàng phải chú ý giữ gìn cho bản thân chứ." "Đã mấy ngày nay thần thiếp không thấy hoàng thượng xa giá, có phải chăng người đã chán thần thiếp, ghét thần thiếp yếu nhược bệnh tật?" "Nàng nói vẩn vơ cái gì, ta bận chính sự mấy hôm nay, lại thêm việc tuyển tú sắp tới, quả đã vắng vẻ nàng rồi." Mục đích của hắn chính là khiến cô thấy được nguy cơ thất bại, rằng hắn không bắt buộc lúc nào cũng phải chạy theo cô để xin được chú ý. Còn hàng ngàn, hàng vạn người phụ nữ nguyện xà vào lòng hắn cơ mà. Hắn là vua của một nước, lại đường đường một đấng nam nhi, vì thế mà lòng tự trọng của hắn rất lớn. Hắn giận cô ghét hắn, lợi dụng hắn, cũng giận bản thân chỉ có thể dùng quyền lực để buộc cô ở lại cạnh mình. Mấy ngày nay hắn không xuất hiện trước mặt cô, nhưng đêm đến vẫn lặng lặng lén nhìn cô từ xa. Khi cô tìm đến, hắn đã biết trước cô muốn nói chuyện gì, nhưng nhất thời không chấp nhận được sự thật là cô còn chấp niệm sâu nặng với kẻ kia. "Hoàng thượng chăm lo chính sự là phúc của muôn dân, nhưng thần thiếp còn muốn thỉnh cầu một việc." "Nàng vẫn mệt nên nghỉ ngơi đi, ta còn có việc cần phải giải quyết." "Hoàng thượng, xin nghe thần thiếp nói một chút, việc là..." "Thủy Phi, đủ rồi, ta biết nàng đang toan tính điều gì, nhưng đừng có thử thách sự kiên nhẫn của ta theo cách này. Việc nàng muốn nói, ta có thể đồng ý, nhưng nàng buộc từ nay phải cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ với hắn. Nàng là ái phi của ta, chứ không phải là tình nhân của hắn." Trước lời tuyên bố của hắn, Bách Diệp thấy rùng mình, vì không ngờ hắn lại tỏ tường mọi chuyện như vậy. Nếu hắn giả vờ không biết, xem cô đóng kịch đáng thương, vậy thì chính cô đã tự bộc lộ rõ sự giả dối, khiến hắn chán ghét. Có khi thông minh quá lại tự hại mình, nghĩ đến khả năng bị hắn vạch trần, đẩy vào lãnh cung và mọi việc đổ vỡ, cô im lặng không dám lên tiếng. Huỳnh Khang Kiện không đợi cô trả lời, hắn rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng cố hữu. Nhưng dường như cô cảm giác rằng lần này hắn đi sẽ rất lâu cô mới nhìn thấy hắn. Quả thật, trong suốt 1 tháng hắn không tới thăm cô lần nào. Để tránh nghi kỵ của kẻ khác, hắn vẫn đều đặn cho người mang đủ thứ chân bảo đến tặng cô. Bách Diệp cho người hỏi thăm mới hay hắn trong thời gian này cũng rất quan tâm đến việc tuyển tú, chỉ đành thở dài trong lòng. Xem ra hắn vô cùng giận dữ, có lẽ cô nên tìm cách làm hòa, hoặc ít nhất cũng phá vỡ cục diện chiến tranh lạnh giữa hai bên. Một con bồ câu từ trên trời xả xuống khung cửa cô đang đứng, cô lập tức mang nó vào phòng, lấy ống thư ở chân nó, mỉm cười nhẹ nhõm khi đọc xong thư. Bát hoàng tử gửi thư nói, cô yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Tuy nội dung ngắn, nhưng làm cho cô như trút hết mọi phiền muộn lâu nay. Bách Diệp lại nghĩ đến biểu cảm hờ hững của Huỳnh Khang Kiện, trong lòng càng thêm quyết tâm phải cố gắng vớt vát mối quan hệ này. Có thế, cô mới có thể yên ổn chờ ngày báo thù thành công. Lựa chọn một ngày đẹp trời, kỳ thi tuyển tú cuối cùng cũng được tổ chức. Nhìn suốt cả quá trình, Bách Diệp thấy mình thực sự may mắn khi không phải tham gia thi tuyển như người ta, vì mức độ khó và nghiêm ngặt của nó. Có 7 vòng loại, vòng nào cũng vô cùng tốn kém và nhiều nghi thức. Vòng thứ nhất chọn nữ nhi sắc tài toàn vẹn cả nước từ 14 đến 18 tuổi. Triều đình đã phải chi ra một khoản tiền lớn làm lộ phí để cha mẹ các cô gái đưa con mình vào cung ứng tuyển. Ngày tuyển thứ hai, nội giám hoàng cung sẽ thay mặt hoàng đế loại ra những người có hình dáng chưa được chuẩn. đó là những cô gái sở hữu thân hình quá cao, quá thấp, quá béo, quá gầy. Ngày tuyển chọn tiếp theo, triều đình tiếp tục loại bỏ những người có khiếm khuyết trên gương mặt. Chỉ cần có một điểm không đạt, ví dụ như trên người có nốt ruồi, ngay lập tức sẽ bị loại. Sau khi chuyển tuyển chọn qua khâu hình thể, triều đình chọn ra những mỹ nhân có vóc dáng và khuôn mặt hoàn thiện. Những mỹ nhân này sẽ tiếp tục bước vào ngày tuyển chọn tiếp theo. Ngày tiếp theo, mỹ nhân phải xưng hô rõ quê quán, tuổi tác, tên tuổi của mình. Nếu như mỹ nhân nào sở hữu giọng nói pha chút giọng nam, âm lượng quá to hoặc quá nhỏ, âm thanh không trong, nói lắp cũng đều bị loại bỏ. Sang đến vòng thứ 5, nội giám hoàng cung lại tiếp tục để ý đến từng ngón tay, ngón chân của các giai nhân. Nếu như mỹ nhân nào có ngón tay chân ngắn, thô kệch, đều tiếp tục bị loại. Bên cạnh đó, bọn họ cũng để ý đến dáng đi của những mỹ nhân này, xem có đoan trang nhẹ nhàng hay không. Phải sau 6 vòng loại, những mỹ nữ cuối cùng được triệu vào cung. Và một lần nữa, các mỹ nữ này phải vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng do chính các cung nữ già có kinh nghiệm trong cung tiến hành. Theo đó, những cung nữ già sẽ tiến hành kiểm tra ngực, nách, da rẻ của các mỹ nhân. Với vòng loại nghiêm ngặt này, hơn một nửa già số giai nhân bị loại. Có tổng cộng 50 mỹ nhân được đưa vào cung trong một tháng. Trong thời gian một tháng này, tính cách, đức hạnh, trí tuệ, lời ăn tiếng nói lẫn hành vi của họ sẽ được người trong cung theo dõi sát sao. Là người tạm thời trưởng quản sự vụ hậu cung, Bách Diệp sẽ nói chuyện một buổi với 10 mỹ nữ nổi bật nhất, đạt đủ tiêu chuẩn trong số đó về cách hành xử sao cho xứng đáng trở thành người phụ nữ kề cạnh hoàng đế. Trong số 10 người này, có đến 8 người xuất thân từ danh gia vọng tộc chức quyền, đều là thiên kim của các quần thần hai phe. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ còn 2 người là xuất thân từ dân gian, nhìn vào phong thái bị lấn át hẳn bởi đám oanh oanh yến yến kia, Bách Diệp than thầm trong lòng. Dã tâm của những kẻ kia thật không nhỏ. Ngày hoàng đế làm lễ sắc phong cho 10 mỹ nữ diễn ra không quá rầm rộ. Hai nữ nhân xuất thân từ dân gian được phong là tài nhân, vốn chỉ là phẩm hạnh cửu giai, thấp nhất trong số các vị nữ chủ. Nhưng có lẽ đó cũng là chuyện tốt, vì thế mà các nàng mới tránh được minh tranh ám đấu của những mỹ nhân đoan ngoan độc kia. 8 vị còn lại lần lượt được phong tước tiệp dư, quý nhân và mỹ nhân, theo tước phẩm từ cao xuống thấp. Mỗi đêm hoàng thượng sẽ đến nghỉ ở các cung của các vị phi tần. Cứ thế 10 ngày trôi qua, đêm nay đã là đêm thứ 11. Bích Lạc Điện vẫn chìm trong yên lặng. Bách Diệp ngồi khuất trong bóng tối để nhìn vào nơi duy nhất có ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. 2 tháng, trừ thỉnh thoảng ghé thăm, ăn cùng cô bữa cơm, gần như không nhìn thấy hắn. Nếu nói là hắn giận dỗi thì dường như không phải, vì biểu hiện thế này quá cố chấp, không giống với tác phong của hắn. Có lẽ hắn đang canh cánh trong lòng về việc cô có thật lòng muốn bắt đầu lại với hắn hay không. Hắn muốn thử lòng cô xem cô có thật sự đơn thuần nghe theo hắn không. Với người như hắn, chắc chắn sẽ không để bất cứ ai có tính uy hiếp với mình còn tồn tại trên đời. Trong thời gian này, cô phải thể hiện một chút để trấn an hắn. Chỉ là thời gian thử thách này kéo dài, khiến cô cũng bắt đầu nghĩ rằng suy đoán của mình đã sai. Gió đêm bắt đầu thổi lớn, một tia chớp rạch ngang bầu trời đen mù mịt. Chỉ trong chốc lát, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Sau mưa nặng hạt dần, tiếng mưa rào rào bên ngoài cung điện vang vọng, lấp đầy không gian rộng lớn bên trong. Trên giường lớn ấm áp, Bách Diệp đang say giấc nồng, không hề hay biết tồn tại của một người khác. Tiếng mưa càng ngày càng lớn, gió giật những tán cây tạo lên tiếng rít gào rợn người. Thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe chiếu sáng một phần cung điện, cũng soi sáng gương mặt của kẻ đó. Và theo sau là tiếng sấm rền vang. Người đến không ai khác chính là Huỳnh Khang Kiện. Toàn thân hắn ướt đẫm, nước mưa nhỏ từ tóc mai của hắn xuống cằm, y phục sũng nước cũng nhỏ giọt xuống sàn tong tong. Hắn nhìn người con gái ngủ trong chăn, thỉnh thoảng vì giật mình bởi tiếng sấm mà khẽ cau mày, vô thức cuộn người lại. Hắn rất nhớ cô, hắn ép bản thân mình một tháng không đến thăm cô quá 4 lần. Đêm đến cũng mặc kệ, nỗi nhớ bao trùm, không cho phép bản thân lén đến nhìn cô. Chỉ có hắn mới biết một tháng trôi qua đối với hắn dài cỡ nào. Chỉ có hắn mới biết bản thân lý do ngọn nguồn của việc suy nhược thần kinh do lao lực quá độ gần đây là ra sao. 10 đêm trước, hắn đến từng cung điện thị tẩm, nhưng hắn không động đến một ngón tay của những nữ nhân đó. Cái hắn chờ là phản ứng của cô. Nhưng nghe tin báo về, cô vẫn sinh hoạt bình thường, ăn no ngủ kỹ, không lo mình bị thất sủng. Mà trong khi đó, hắn lại còn tâm sinh muộn phiền hơn. Hắn nhớ cô đến phát điên, thân thể hắn run rẩy không phải vì lạnh, mà vì hắn đang đấu tranh với lý trí, ngăn cản hắn tiến đến ôm cô thật chặt. Hắn chỉ cầu một tình cảm thuần khiết, chỉ dành cho mình, nhưng sao lại khó đến thế? Bách Diệp lại bị một tiếng sấm làm cho bừng tỉnh giấc. Cô cựa quậy ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, nhìn ra ngoài màn. Tiếng mưa bão vẫn vọng bên tai, trời chưa sáng. Đặt lưng xuống giường nằm, chùm chăn kín đầu, cố gắng nhập miên. Nhưng dường như trong không khí có một mùi hương vừa lạ vừa quen. Nhưng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ lại ập tới. Bách Diệp hoàn toàn không để ý thấy trước giường, trên sàn nhà có một vũng nước chưa kịp khô. Sáng hôm sau, khi rời giường, cung nữ bên người đã giúp cô rửa mặt, chải đầu, đem đến một tin lớn. Hoàng thượng ngày đêm trong đèn xem tấu chương, hao tổn trí lực quá độ nên ngã bệnh. Bách Diệp lập tức chỉnh trang rồi đi đến khung cung Càn Thanh thăm hắn. Từ xa đã trông thấy một đám nữ nhân cung trang lòe loẹt đủ màu đang tụ tập trước cửa điện. Nghe tin phu quân bị bệnh, chắc ai cũng cấp tốc chạy đến thăm nom. Nếu có thể còn dành phần chăm sóc để tranh thủ tình cảm lúc này là hiệu quả nhất. Nhưng tiếc thay, các nàng chỉ là những con búp bê tinh xảo được hắn chọn để trưng bày nhằm chống đối với Hàm Tiếu Tứ Phương. Người duy nhất hắn coi trọng lại đang đủng đỉnh đi tới mà không hề sốt sắng như những nữ nhân kia. Khi cô bước tới, cả 10 mỹ nhân đồng loạt cúi người thi lễ. Thủy Phi nương nương, buổi sáng tốt lành. Bách Diệp mỉm cười bảo các nàng đứng dậy, lúc này mới hỏi chuyện. Các vị muội muội có thật lòng không quản sáng sớm đến thăm hoàng thượng? Chỉ là thái y còn đang chẩn bệnh cho người. Nếu các muội tập trung ở đây quá lâu, sợ ảnh hưởng đến hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Chỉ bằng thế này, nếu các muội lo lắng cho tình hình sức khỏe của hoàng thượng, thì trước hết chúng ta cùng nhau ra ngôi đình phía trước chờ đợi. Khi nào thái y ra thì từng người vào, nhớ là nhẹ nhàng hết mức, đừng đánh động đến hoàng thượng. Các muội thấy thế nào? Những phi tần này đều cung túc tuân theo, luôn miệng nói phải. Thế là một nhóm các nàng và hàng chục cung nữ phía sau đều hướng ngôi đình kia đi tới. Sau cơn bão đêm qua, cảnh vật mang vẻ tiêu điều, cây cối nghiêng ngả, rụng lá gần hết. Những bông hoa nhiều màu sắc bị gió thổi giật khỏi cây, vương vãi tứ tung. Cung nhân thái giám đang cố gắng dọn dẹp lại quang cảnh xung quanh. Người ra vào cung Càn Thanh cũng đang tất bật, lại thêm đám thái giám đang cố gắng dẹp đám cung nữ tập hợp trong đình. Cung Càn Thanh hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Bách Diệp cũng bất ngờ vì cô biết hắn đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy hắn bệnh, dù chỉ là cảm mạo. Nhưng thái y khám đã lâu vẫn chưa ra, không biết lần này có phải bệnh nặng. Chẳng lẽ hắn đang muốn nhanh chóng rút ngắn thời gian thâu tóm quyền lực, vì vậy mới bận rộn suốt 2 tháng nay, hao tổn sức khỏe như lời mọi người vẫn nói? Nếu là như vậy thì cô quả thật đã nghĩ sai về hắn. Xem ra Huỳnh Khang Kiện vẫn là con người vô cùng lý trí. Hắn tuyệt đối không vì tình riêng mà bỏ quên đi khát vọng đối với quyền lực vẫn là tuyệt đối. Bách Diệp lại cười nhạo bản thân tự đề cao mình, nhưng cô lại không biết rằng sự thật cô đã quá hạ thấp giá trị của mình đối với hắn. Nửa canh giờ, thái y bước ra. Cô bảo các vị phi tần kia lần lượt từng người vào xem hắn, còn mình thì giữ thái y lại hỏi chuyện. Lão thái y này mắc cái tật nói chuyện rông dài, lại hay dùng thuật ngữ chuyên môn khiến cô khó hiểu. Đại khái là cô biết được hắn bị ngấm nước, nên sốt cao, lại thêm trong thời gian dài làm việc thâu đêm không nghỉ ngơi điều dưỡng, tâm bệnh nặng nề càng khiến cho căn bệnh càng khó mà chữa dứt điểm trong thời gian ngắn. Huỳnh Khang Kiện cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang chạm vào mặt hắn, trước trán nóng bỏng ngay lập tức được một chiếc khăn lạnh đắp lên. Hắn cảm thấy thoải mái, cố gắng mở mắt nhìn với hy vọng được thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng hắn lại thất vọng. Nữ nhân trước mặt thanh cao thoát tục, nét mặt dịu dàng. Hắn tỉnh lại, nàng mỉm cười nhưng ánh mắt không giấu nổi nét no âu. Hoàng thượng, ngài đã tỉnh, ngài thấy trong người thế nào? Nhan Tiệp Dư, là nàng à? Trẫm đã thấy khá hơn rồi, nàng không cần lo lắng. Hoàng thượng, ngài cố gắng ăn chút cháo để còn uống thuốc. Ta không muốn ăn bây giờ, nàng cứ để đó đi. Xin hoàng thượng nghe thần thiếp, ngài bị bệnh, nếu không cố gắng ăn uống thì không thể nhanh chóng khỏe lại. Được rồi, vậy nàng đỡ ta lên, để ta tự ăn. Hắn chậm rãi múc một muỗng cháo, cổ họng khô rát vì sốt cao, nhưng cháo được nấu lỏng nên rất dễ nuốt. Một muỗng lại một muỗng, càng ăn hắn càng cảm thấy mùi vị này rất quen, dường như hắn đã từng ăn rất nhiều lần nếm thử. Khi đã ăn hết bát cháo, hắn lập tức hỏi Nhan Tiệp. Cháo này nàng cho người làm? Bẩm hoàng thượng, thật ra cháo này do Hàm Tiếu mang vào, nói là chờ hoàng thượng tỉnh sẽ đói, nhờ thần thiếp giúp ngài ăn tạm bát cháo lót dạ. Nếu mùi vị không hợp, thần thiếp bảo người nấu loại khác. Không cần, ta chỉ hỏi vậy. Ta cần nghỉ ngơi, nàng về tẩm cung của mình đi. Vậy thần thiếp xin cáo lui. Nhan Tiệp Dư quyến luyến rời đi, nhưng tâm trí lại chẳng đoái hoài gì đến tâm tư của nàng. Bách Diệp không đến thăm hắn, hắn mất mát, nhưng đổi lại cô tự mình nấu cháo cho hắn ăn. Đã lâu hắn không được ăn món cô nấu. Nhớ lại mùi vị tuyệt vời khi nãy, sự khó chịu trong người cũng vơi bớt. Mấy lần tiếp theo hắn tỉnh lại, nhưng người bên cạnh đều không phải là cô. Thế là hắn cũng thất vọng không quan tâm. Người tới thì mặc người tới, hắn không nghĩ sẽ mở mắt tiếp đón trò chuyện với mấy nàng. Cũng không biết hắn ngủ bao lâu, nhưng lúc hắn mơ màng tỉnh lại, trời đã tối. Ánh nến nhu hòa tỏa ra khiến tầm mắt hắn hơi mơ hồ. Hắn thấy có một thân ảnh gầy nhỏ đang nhẹ nhàng bước tới. Người ấy không tới xem hắn thế nào, mà chỉ đặt bát thuốc xuống bàn rồi lẳng lặng đi ra. Nếu không phải hắn mở mắt, có lẽ còn tưởng là cung nữ. Nhưng làm sao hắn có thể nhầm khi nhìn thấy Bách Diệp. Thấy cô âm thầm chăm sóc mình, lại không muốn kể công, hắn thấy lòng vui vẻ. Đã nằm cả ngày trên giường dưỡng sức, hắn cảm thấy thân thể không còn đáng lo ngại. Hắn vui vẻ bước đến chiếc bàn kia, không do dự, một hơi uống hết bát thuốc đặc quánh còn vương hơi ấm. Tại sao hắn lại thấy bát thuốc này ngọt và dễ uống như vậy? Xong xuôi, hắn quay lại giường, thoải mái thả mình xuống, nghĩ đến bóng dáng lén lút vừa rồi, trong lòng vô cùng vui sướng và hài lòng. Hắn nghĩ tình hình bệnh của mình còn khá nặng, chắc phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng dài dài. Hết chương 38. Hết tập 7.